Chương 533, đồng bọn. Khâu thị sửng sốt. Vẫn luôn không nói một lời Thẩm Thanh Ngộng đột nhiên kéo kéo mẹ cả ống tay áo, nói, mẫu thân, ngài chớ nói chuyện, tứ muội muội không thích ngài nói đi. Thanh âm không lớn không nhỏ, vừa lúc đủ ở đây người nghe rõ ràng, vài phần ủy khuất, vài phần khẩn cầu, còn có mấy phần châm trọng, đặc biệt chói tai. Khâu thị ngay sau đó sắc mặt lại là biến đổi, hừ một tiếng, cũng không biết đối với người nào. Vừa mới vào cửa, còn tại trong vườn đi tới đâu, toàn ra liền trước mặt người ngoài vẻ mặt rêu cợt nóng trào phúng lẫn nhau xé mặt. Thẩm Thanh Lan ngực một phen lửa giận cọ bốc lên, nhưng nàng lấy đại cục làm trọng, vẫn là cưỡng ép ép xuống. Đột nhiên, Lâm Thị dừng bước lại, Lan Nhi, Mục tiểu thư cố ý tới tìm ngươi, ngươi liền trực tiếp thỉnh Mục tiểu thư đi ngươi trong viện ngồi đi. Là, mẫu thân. Thẩm Thanh Lan hiểu ý, sau đó khách khí cùng Khâu Thị hành lễ, cũng cùng chúng tỷ muội chào hỏi, lôi kéo Mục Hoa Hân đi. Khâu Thị lại ai một tiếng, muốn nói cái gì, vừa nâng mắt nhìn đến Lâm Thị nặng nề ánh mắt, khó hiểu chột dạ đem lời nói nuốt trở vào. Trở lại tiểu viện Thẩm Thanh Lan tuy rằng biểu tình bình thường, kỳ thật trong lòng như cũ cảm giác khó chịu, bị hảo bằng hữu nhìn thấy ở nhà tỷ muội không hòa thuận, cuối cùng không phải kiện hào quang sự tình, nàng nhường Đông Mai pha trà thượng điểm tâm, chính mình nghĩ nghĩ, nói câu, xin lỗi. Ngoài ý liệu là, Mục Hoa Hân nghiêng đầu, chớp chớp mắt, cười nói, lần sau, tỷ tỷ đi nhà ta nhìn xem. Thẩm Thanh Lan thoáng chốc sửng sốt, đột nhiên nghĩ tới thân phận của Mục Hoa Hân, nàng là Ninh Viễn Hầu thứ nữ, duy nhất thứ nữ, lấy Ninh Viễn Hầu trong nhà quan hệ phức tạp, có thể nghĩ, trong đó có bao nhiêu quỷ quệt tính kế, nàng từ nhỏ đến lớn, thấy còn thiếu sao Thẩm Thanh Lan ba phần vì chính mình thoải mái, nhiều hơn lại là đối Mục Hoa Hân đau lòng. Tiểu cô nương này vừa xuất hiện liền quang vinh xinh đẹp, hoạt bát đáng yêu, thế cho nên nàng đều quên hoa sen dưới mãn đường nước bùn đạo. Lý. Đến, uống chén trà giải giải khát. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Hương trà thấm vào gân bó, tươi mát chậm rãi nỗi lòng. Lúc này, Thẩm Thanh Lan hỏi, Hoa Hân, lão phu nhân gần đây có được không? Mục Hoa Hân nói, thời tiết càng thêm nóng, tổ mẫu ẩm thực càng thêm hao gầy, tinh thần cũng không bằng từ trước. Không biết đã xảy ra chuyện gì, gần đây đặc biệt yêu trầm mặc, thở dài, còn thích cùng Nhậm mẹ thấp giọng nói chuyện, cũng không biết nói cái gì đó, nói, hai người liền cùng nhau thở dài. Thẩm Thanh Lan cũng nghĩ không ra được Mục gia đã xảy ra chuyện gì, lại chợt nghĩ Mục Hoa Cảnh cùng Mục Hoa Hân hai huynh muội một trước một sau đều rời kinh đi tới nơi này biên cảnh, có lẽ là kinh thành có đại sự xảy ra không khỏi vì Mục gia lo lắng, tái sinh vì người ngoài, lại không tiện hỏi thăm. Nàng nghĩ ngợi, an ủi, một hồi ta đi làm mấy cái nhẹ nhàng khoan khoái giải dính điểm tâm, ngươi mang về cho lão phu nhân nếm thử. Mục Hoa Hân trước là sắc mặt vui vẻ, tiếp theo lại lắc đầu, Thẩm ti ti hảo ý ta tâm lĩnh, nhưng là điểm tâm sẽ không cần làm, hiện tại chính là giữa hè, ta sợ mang về liền mất tiên vị, chẳng phải đáng tiếc nàng thở dài, bất quá, tỷ tỷ thật đúng là nhắc nhở ta, tổ mẫu ngày hôm qua còn nhắc tới tỷ tỷ, nói tỷ tỷ tâm linh thủ xảo. Chủ nghệ rất tốt. Lao phu nhân quá khen. Thẩm Thanh Lan trầm ngâm một lát, nói, ta cũng rất lâu không đi cho lão phu nhân thỉnh an, ngày sau ta đi qua, cho lão phu nhân hiện làm khác biệt món ăn khai vị. Mục Hoa Hân đại hỉ, quá tốt, ta đây ở nhà chờ tỷ tỷ. Tốt. Thẩm ti ti, đến khách nhân sao ngoài cửa vang lên chạy như bay tiếng bước chân cùng non nớt lời nói. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, đứng dậy cười đáp, đúng vậy, oanh nhi tiến vào. Ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Khương Oanh Nhi đem Đông Hà ném ở sau người, đạp đạp đạp liền chạy vào tới, đứng ở Mục Hoa Hân trước mặt trên dưới đánh giá, Thẩm ti ti, đây là đâu cái tỷ tỷ nha? Mục Hoa Hân đối với nàng giả trang cái mặt quỷ, chủ động tự giới thiệu, ta họ Mục, ngươi có thể kêu ta Mục tỷ tỷ. Khương Oanh Nhi không chút nào rụt rè, cũng trở về cái mặt quỷ, cười hì hì hô câu Mục tỷ tỷ. Thẩm Thanh Lan giới thiệu sơ lược Khương Oanh Nhi, Mục Hoa Hân nghĩ ngợi, Đặng Châu Khương đại nhân ta giống như có ấn tượng, từng nghe ai từng nhắc tới, nha, là phụ thân, ta nghe phụ thân và vệ tam ca lúc nói chuyện nhắc tới. Thẩm Thanh Lan ngốc hạ. Khương Oanh Nhi rất vui vẻ, Mục tỷ tỷ, ngươi cũng nhận biết vệ thúc thúc sao? Vệ thúc thúc Mục Hoa Hân che miệng cười, Oanh Nhi, ngươi gọi như vậy hắn thời điểm, có phát hiện hay không mặt hắn đều lục? Khương Oanh Nhi hồi tưởng hạ, lắc đầu, không có nha, vệ thúc thúc cùng ta phụ thân xưng huynh gọi đệ. Ta từ nhỏ liền kêu thúc thúc nha, ta nhìn hắn cũng không có không cao hứng. Đột nhiên, nàng như là nhớ ra cái gì đó, đột nhiên nhìn xem Thẩm Thanh Lan ha ha cười lên, liền một lần Thẩm Ti Ti đi ngang qua Đặng Châu, đó là ta lần đầu tiên gặp Thẩm Ti Ti, ta ngay trước mặt Thẩm Ti Ti gọi vệ thúc thúc, vệ thúc thúc giống như có điểm không được tự nhiên. Nói như vậy, Thẩm Thanh Lan cũng nhớ tới một màn kia, nhịn không được, xì cười một tiếng. Mục Hoa Hân tò mò nhìn qua, vừa lúc nhìn thấy nàng trong mắt chạy xuôi cười dịu dàng ý cùng hai má vượng khai hào quang, như có điều suy nghĩ hỏi, Thẩm Ti Ti cũng nhận biết vệ tam ca đi. Thẩm Thanh Lan hơi giật mình, gật gật đầu, nghi uy tướng quân cùng ta phụ thân, các huynh trưởng quen biết. Bên cạnh, liền không thể nhiều lời. Kế tiếp, có Khương Oanh Nhi tham dự, đề tài vẫn luôn vui thích mà sống vượn, thẳng đến nhanh đến buổi trưa, Phỉ Thúy mang theo Niếp Niếp đến. Khương Oanh Nhi có cái so với chính mình còn nhỏ tiểu đồng bọn, lập tức sinh ra làm tỷ tỷ dũng cảm, chủ động mang theo Niếp Niếp đến trong vườn đi chơi. Ngày này cơm trưa, cũng là tại tiểu viện Trung An, đây cũng là Lâm Thị ý tứ, hoàn toàn không khiến Mục Hoa Hân đi qua, trực tiếp liền gọi đầu bếp nữ làm tốt đưa lại đây. Oanh Nhi cùng Niếp Niếp đâu? Thẩm Thanh Lan hỏi Đông Mai. Thái Thái mang theo bên người. Hai người đều trong lòng biết rõ ràng, cười một tiếng mà thôi. Bên cạnh bàn không có trưởng bối ước thúc, hai người càng mừng rỡ tự tại, so bình thường ăn đều nhiều, lời nói cũng so với lần trước trên yến hội nhiều, liễu diễu, hi hi ha ha, dù sao cũng không ai nhìn thấy. Ngoài ý muốn là, Mục Hoa Hân không có ở lâu, cơm trưa sau không bao lâu liền chủ động đi gặp Lâm Thị một mặt, nói vài câu khách khí lời nói, liền cáo từ, như thế dứt khoát lưu loát, ngược lại nhường Thẩm Thanh Lan nghi hoặc lại hổ thẹn. Lúc gần đi, Mục Hoa Hân lại nhắc tới Thẩm Chi Giật huynh đệ thư nhà, nói mấy ngày nữa, Mục Hoa Cảnh nhất đến Hội Châu liền sẽ đưa tới, lúc này đây, Lâm Thị hơi hơi chần chờ, gật đầu đáp ứng. Mục Hoa Hân thật cao hứng, lôi kéo Thẩm Thanh Lan đưa nàng tới cửa, lên xe trước lại dặn dò Thẩm Thanh Lan, đừng quên nhìn Lao Phu Nhân, Thẩm Thanh Lan cũng rõ ràng tỏ vẻ, không có vấn đề. Chờ Mục Hoa Hân chờ xe vừa đi, Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy liền xông tới. Tiểu thư, nô tỳ cảm thấy Mục tiểu thư chính là muốn cho tiểu thư đi Dương Trạch, nhất định Mục Lao Phu Nhân muốn lôi kéo tiểu thư ám chỉ việc hôn nhân, tiểu thư như thế nào còn đáp ứng? Thẩm Thanh Lan cười cười, đi lấy đại ca cùng nhị ca thư nhà a.